Chương 591 Vô đề phần 1. Ta biết. Diệp Thần khẽ gật đầu. Hắn đã sớm phát hiện trong bụi cây kia có ánh mắt chăm chú bên này, lạnh lùng nói: nếu như bọn họ dám đến, vậy cho bọn họ trở thành đá đặt chân thứ nhất cho tinh điện quật khởi. Luận thực lực, hiện tại Diệp Thần tự nhiên không sợ Lang Vương Điện tam đại huyền thú Lang Vương kia, nhưng mà ở phương diện thế lực chỉnh thể, Lang Vương Điện là không thể khinh thường. Phải biết rằng trong Lang Vương Điện huyền sư cao thủ vô số kể, thủ hạ có mấy ngàn vạn yêu thú. Cho dù tam đại huyền thú Lang Vương không động thủ, chỉ nhiều yêu thú bình thường như vậy để cho tinh điện mới thành lập ăn khổ. Bất quá quyết định thành lập tinh điện, Diệp Thần tất nhiên không lùi bước. Nếu Lang Vương Điện dám tới, tất cả để cho bọn hắn trả giá lớn. Đã qua một ngày, Kim Dương Điều mới chở Diệp Mông, Diệp Tuyên về. Dọc theo cạnh đường, Diệp Mông, Diệp Tuyên dưới sự trợ giúp của tinh thần chi thạch đột phá địa tôn cảnh. Mà ngay cả bọn hắn cũng hoàn toàn không thể tưởng tinh thần chi thạch hiệu quả rõ lớn như vậy, nội tâm rung động không thôi. Tinh thần chi lực ở trên tinh thần chi thạch này đủ để cho bọn hắn đột phá tới huyền tôn cảnh giới. Khắp Liên Vân Sơn Mạch đều đã đang khẩn trương kiến thiết. Trong năm tòa thành trì, trong đó một tòa to lớn nhất, tiến độ kiến tạo cũng nhanh nhất. Bên trong một cái nghị đại sảnh, bọn Nhiếp Thành Vân, Tà Đao, Tà Kiếm tụ tập nơi đây. Điện hạ nói trong khoảng thời gian này hắn bề bộn tu luyện, thành trí kiến tạo còn là cần chư vị hào tâm tổn trí nhiều hơn. Nhiếp Thành Vân nói: điện hạ phân phó, chúng ta sao dám không tuân, cho dù là lại khổ mệt chúng ta cũng đem hết lực. Điện hạ vừa mới ở trên đỉnh Liên Vân Sơn bố trí kiếm trận, không biết uy lực thế nào. Tà Kiếm cẩn thận từng ly từng tí nói, trong lòng hắn có chút hiếu kỳ. Nhất Thành Vân nhìn sang Tà Kiếm nhàn nhạt nói: điện hạ nói dù yêu vương tới đây tào ngộ kiếm trận hẳn chết không nghi ngờ, có thể chu sát yêu vương. Bọn Tà Đào, Tà Kiếm cảm thấy hoảng sợ, trong lòng bọn họ yêu vương đã là tồn tại vô địch. Điện hạ còn nói nếu như chư vị đối tinh điện dụng tâm có công lao, điện hạ trợ giúp đột phá tới thần thôn cảnh. Nhất Thành Vân có chút kích động nói, ở trong mọi người hắn và già Thiên Hỏa Điệu sớm đầu nhập Diệp Thần, ngày nay chứng kiến Diệp Thần bắt đầu thành lập thế lực của mình, tự nhiên là cảm xúc bành trướng. Mọi người là thầm run sợ, điện hạ rõ ràng mở miệng nói có thể giúp bọn hắn đạt tới thần tôn cảnh, đây chính là tồn tại để cùng với yêu vương chống lại. Chẳng lẽ thực lực điện hạ đã không chỉ là yêu vương đơn giản như vậy? Nội tâm bọn hắn nhiệt huyết bành trướng, đi theo một cái chủ tượng cường đại như vậy, đó là vinh quang chí cao vô thượng của bọn họ. Nói không chừng có một ngày điện hạ sẽ mang bọn hắn chinh chiến toàn bộ Đông Đại Lục. Tinh thần chi thạch hiệu dụng chắc hẳn mọi người có nhận thức, thần tôn cũng không phải xa xa có thể chạm. Hiện tại tinh thần điện cần khuếch trương, các vị phải gấp giúp tu luyện mới được. Nhiếp trưởng môn nói cực kỳ đúng, về sau xưng hô nhiếp trưởng môn thế này tức là không tồn tại, thỉnh chưa bị bảo ta là nhiếp chấp sự. Vâng, nhiếp chấp sự. Tà Đao, Tà Kiếm, Giờ Thiên Hỏa Điệu tiền bối nghe lệnh. Nhiếp Thành Vân thu hồi dáng tươi cười nghiêm túc nói, có thuộc hạ. Tà Đao, Tà Kiếm, Giờ Thiên Hỏa Điệu biến thành lão giả, tất cả xoay người. Về sau ba người các người phụ trách tổ kiến Thiên Kiếm Đường, Cuồng Đao Đường cùng với Họa Vân Đường. Ba người các người phần nhậm đường chủ, tất cả khống chế một thành. Thiên Kiếm Đường cùng Cuồng Đao Đường tuyển nhận nhân loại, Họa Vân Đường tuyển nhận yêu thú, huyền thú. Điện hạ ban tưởng xuống một ít công pháp vũ khí, thậm chí bí pháp. Ba đường này tổ kiến kính xin ba vị phí tâm nhiều hơn. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Tà Đào, Tà Kiếm cùng Giờ Thiên Hỏa Điệu kích động vạn phần. Diệp Thần để cho bọn hắn làm đường chủ, có thể thấy được đối bọn họ có chút tương đối tín nhiệm. Trong khoảng thời gian này đã có tinh thần chi thạch, còn có Diệp Thần bàn đến ngưng hồn đan, tu vị bọn hắn đột nhiên tăng mạnh. Hai người Tà Đao, Tà Kiếm đột phá huyền tôn trung kỳ, Giờ Thiên Hỏa Điệu cũng đột phá huyền sư sơ kỳ, mặt khác còn có học được mấy cái bí pháp. Ba người đã được chỉ lệnh lập tức đi tuyển đội ngũ, bọn hắn cũng không dám để cho Diệp Thần thất vọng. Đại lượng đội ngũ tràn vào Thiên Kiếm Cuồng Đao Đường, bởi vì tinh điện mới thành lập, yêu tú huyền thú vẫn tương đối. Trong Hỏa Vân Đường nhất thời cổng sân vắng vẻ. Lão tổ tông, Hỏa Vân Đường này chính là dòng chính của chúng ta, tuyển nhận không đến đệ tử làm sao bây giờ? Nhiếp Thành Vân cùng Thành Đạo tuy thân là tinh điện chấp sự, nhưng mà ở lúc không có người, hắn đối với Giờ Thiên Hỏa Điệu vẫn là cung kính. Giờ Thiên Hỏa Điệu nhìn qua Nhiếp Thành Vân tính trước kỹ càng, cười nhạt nói, chút chuyện tình như vậy há lại làm khó được ta, yên tâm, chuyện này ta trong lòng 5 ngày có thể hoàn thành. Lão tổ tông chuẩn bị làm sao giờ? Nhiếp Thành Vân nghi hoặc hỏi. Giao Thiên Hòa Điều cười nhạt nói, người ở chỗ này chờ coi, ta sẽ trở lại. Hắn đột nhiên biến hóa bản thể, mà còn Giao Thiên Hòa Điều cực lớn bay trời, hướng một cái sơn mạch xa xa phút bay mà đi. Ở chỗ sâu Liên Vân sơn mạch, Giao Thiên Hòa Điều rơi vào một cái đỉnh núi, chỉ có chỉ lên trời kêu to một tiếng, thanh âm vang cả sơn mạch như là kinh lôi cuồn cuộn. Ta dâng tặng yêu vương điện hạ chi mệnh, chủ hoạch kiến lập tinh điện hỏa vân đường, có ai nguyện ý đi theo ta nhiếp vũ? Thanh âm của Gia Thiên Hòa Điều tạo thành hồi âm kích động, truyền càng xa thẳng tới ở chỗ sâu Liên Vân sơn mạch. Ở chỗ sâu Liên Vân sơn mạch truyền tới trận trận thú giống chi âm, như là đáp lại lời Gia Thiên Hòa Điều. Thanh Vân Sơn, Bắc Minh Sơn, Gia Thiên Hòa Điều xuyên qua đạo đạo sơn mạch, xẹt qua ngọn núi. Khi hắn trở lại tinh điện, sau đường đã là vạn thú lao nhanh, khoảng mấy chục vạn yêu thú huyền thú, trong đó không thiếu thiên sư điện sư cấp. Hỏa Vân Đường lập tức biến thành một cỗ thực lực mạnh nhất trong Tam Đại Đường. Bọn người Tà Đao Tà Kiếm cảm thấy phiền muộn, mình hao tốn nhiều ngày như vậy, mỗi đường mới chọn ra được hơn 10 vạn người, mà Gia Thiên Hỏa Điệu vừa về mang đến mấy chục vạn yêu thú huyền thú, hơn nữa trong đó là thiên sư địa sư cấp chỗ nào cũng có. Ở trong Hỏa Vân Nội Đường bọn hắn ngay cả thiên tôn cũng tìm không ra. Chương 592 Vô Đề phần 2. Diệp Thần trong sơn cốc Diệp Gia tu luyện cùng phụ thân thúc công ở chung một chỗ, hưởng thụ niềm vui gia đình. Nhất Khối, Tiểu Dực cùng Kim Dương Điêu không có chuyện gì làm, ở các lời dù đãng chơi đùa. Ba đại yêu vương hiện thân càng làm cho thành viên tinh điện kia rung động không thôi, nhất là những yêu thú huyền thú mới gia nhập vào. Bọn hắn vốn là đối với tinh điện vừa mới thành lập có chút nghi kỵ, nhưng nhìn thấy Nhất Khối, Tiểu Dực cùng Kim Dương Điêu xuất hiện, lòng nghi ngờ biến mất. Nghe nói ba đại yêu vương này tọa hạ tam đại yêu thú yêu vương của tinh điện điện chủ, như vậy tinh điện điện chủ tất nhiên là một cái huyền thú yêu vương cường đại, ngoại trừ thiên kiếm, cuồng đào, hỏa vân ba người. Ba đường Diệp Thần chuẩn bị tổ kiến năm kỳ do Diệp Gia chi nhân thống soái, chậm rãi khuếch trương. Căn cứ Nhất Thanh Vân báo một ít số liệu, toàn bộ tinh điện đã có gần 80 vạn nhân mã, tuy trong đó thiên sư thiên tôn cấp cao thủ rất ít, nhưng với tư cách là một cỗ thế lực vừa mới tạo dựng đã coi như là không tệ. 80 vạn quân đội một cái hành động là phô thiên cái địa, nhưng đối với mấy cái đại yêu vương điện động mấy ngàn vạn quân vẫn là kém rất nhiều. Mân Nhi, ta biến trở về bản thể, người thực sự không sợ sao? Tiểu Dực nháy mắt nhìn Mân Nhi hỏi. Không sợ. Mân Nhi nghiêm túc lắc đầu, có chút ngây thơ nói, còn mắt trong trẻo xem Tiểu Dực tràn đầy tò mò. Ta đây thực sự thay đổi. Tiểu Dực nhẹ quyết tâm. Ân, Mân Nhi gật đầu. Tiểu Dực nhìn Mân Nhi không biết vì cái gì hắn đặc biệt ưa thích cùng Mân Nhi chung một chỗ. Trên người Mân Nhi lộ ra khí tức để cho hắn phi thường thân thiết. Thời điểm cùng Mân Nhi chung một chỗ, tu vị tăng nhanh chóng biến, thân thể Tiểu Dực nhanh biến lớn hóa thành cái đầu rực xa dài 300 thước, ba cái cặp cánh trong suốt phe phẩy, một đôi mắt tượng như đèn lồng, khí tức yêu vương quét ngang mà ra. Xa xa những cái nhân yêu thú bị cỗ hơi thở này đáng sợ hoảng biến sắc, nguyên một đám nơm nớp lo sợ. May là bọn hắn quen Diệp Thần tọa hạ bà đại yêu vương xuất hiện, không có sợ bị phá gan. Nhóm nhân loại gia nhập tinh điện vốn là đối với yêu thú huyền thú có chút kiêng kỵ, nhưng về sau phát hiện những cái yêu thú huyền thú kia hóa thành hình người, đối với bọn họ khách khí hơn nữa cũng là không ăn nhân loại mà là ăn dã thú ra ngoại, lòng địch ý chỉ là thiếu đi rất nhiều. Bọn hắn chứng kiến bản thể Tiểu Dực cảm nhận khí tức yêu vương đáng sợ, người mà đám cung kính, nội tâm thầm nghĩ, cái này yêu vương trong truyền thuyết sao? Vị yêu vương cường giả này là tinh điện trưởng lão à? Có tồn tại cường đại như thế, tinh điện nghiễm nhiên áp đảo thế gia bình thường, tồn tại siêu cấp của đế quốc, lực lượng trong lòng bọn hắn liền đủ rất nhiều. Chứng kiến Tiểu Dực hóa về bản thể, Mân Nhi chẳng những không sợ hãi, ngược lại không ngừng vỗ vỗ bàn tay bé cười. Tiểu Dực thân là lợi hại, ta còn tưởng rằng chỉ có Mân Nhi có thể biến hình là quái vật. Nguyên này Tiểu Dực cùng ta đồng dạng, chiêm chiếp từng tiếng hòn phàng phàng toàn bộ hoàn vũ. Chỉ thấy Mân Nhi tại chỗ biết mất, một con phượng hoàn toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh phóng lên trời, hình thể là không phải rất lớn, mà những cái cánh dương chừng 10 mét ở trên bầu trời bay múa, thanh hỏa xoay quanh. Đây là phượng hoàng trong truyền thuyết thần tú huyết mạch, chỉ có Mần Nhi hóa hình, còn không có đạt tới hình thái cường đại nhất trong phượng hoàng. Mần Nhi là một nhân loại, cơ thể chảy xuôi thượng cổ chi huyết. Cái huyết dịch này trong cơ thể Mần Nhi chảy, một khi thức tỉnh, nàng liền có thể có lực lượng vượt qua thường nhân. Bất quá hiện tại Mần Nhi khoảng cách yêu ương còn kém rất xa. Diệp Thần ngồi dưới phía dưới, lênh mộc vận chuyển huyền khí cơ thể, đột nhiên cảm nhận cổ khí tức cường đại này, thần hồn khẽ động hướng xa xa kéo, chứng kiến Mần Nhi hóa thân phượng hoàng, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Huyết mạch đã thức tỉnh, sư gia kinh hỉ nói: "Cái này tới cùng là người nào?" Diệp Thần hỏi. Chính là Thành Vũ phượng hoàng hóa thân trong truyền thuyết, ở nhân gian dừng lại cùng với lữ tử nhân loại kết hợp sinh hạ con nối dõi, chỉ là về sau nhanh chóng tiên thăng để cho người không thấy bóng dáng hắn, mà còn nối dõi của hắn cũng là biến mất trong biển người mênh mông, chợt có huyết mạch xuất hiện. Ở từng cái thời đại đều là siêu cấp cường giả kinh tài tuyệt diễm, người nếu như cùng nàng kết hợp tu luyện nhất định tiến nhanh, sư gia hấp dẫn nói. Diệp Thần cười khổ, hắn không phải là cầm thú, không có cái loại háo sắc bất lương đặc thù này, bất nhiêu bất quá một cái tiểu lữ hải 5-6 tuổi mà thôi. Huyết mạch tinh khiết như thế, đáng tiếc à. Sư gia lắc đầu thở dài, chứng kiến Diệp Thần quẫn bách lại là cười trộm không thôi. Diệp Thần đem thần hồn thu trở lại, những cái lời kia của sư gia cũng khiến cho nội tâm Diệp Thần có nhiều gợn sóng. Hắn yên tĩnh tu luyện dần dần tấn nhập vào ngã chi cảnh, thần hồn bồng bềnh đung đưa tới không trung, hấp thu lực lượng kỳ dị trên bầu trời. Gốc linh mộc bên người Diệp Thần này, cách kia từng cái mảnh lá xanh biếc ướt, đóa hoa màu trắng đã là héo tàn, kết xuất nguyên một đám trái cây lớn như nắm đấm, từng quả như bảo thạch, ánh óng thấu triệt, để cho người ta nhìn thèm nhỏ xoáy. Có Diệp gia đệ tử hái xuống một quả, nên thoáng một phát, quả này chắc mắt cực kỳ chua, không có hiệu dụng, để cho mọi người Diệp gia thất vọng, không biết quả này thành thục thì thế nào. Bất quá, gốc linh mộc này ngược lại không phải là hoàn toàn không chỗ hữu dụng, thượng diện phát ra mùi thơm nhàn nhạt, dung hợp tiến vào thần hồn, đối thần hồn một loại hiệu quả tăng cường rõ ràng. Diệp Thần thường xuyên ngồi ở dưới ninh mộc, cô đọng thần hồn, ngẫu nhiên đem thần hồn xuyên qua thiên tinh ấn, cùng sư gia đối luyện tăng tu vị thần hồn. Theo thời gian trôi qua, tu vị thần hồn của Diệp Thần dần dần càng thêm củng cố, bắt đầu trùng kích yêu vương trung kỳ rồi. Tiểu tử Diệp Thần, người còn nhớ người bên trong chấn hồn tháp tầng 3 lấy được bản sách cổ thập tuyệt kia không? Sư gia đột nhiên có chút hưng phấn nói. Đương nhiên là nhớ rõ, sư gia nghiên cứu ra cái gì rồi sao? Diệp Thần có chút tò mò, chữ trên cổ sách kia hắn nhận không ra, lúc ấy giao cho sư gia đi nghiên cứu, có thể làm cho sư gia hưng phấn như vậy có lẽ là đủ tốt. Cái sách cổ thập tuyệt này chính là chiến trận thượng cổ lưu truyền tới nay, gọi là thập tuyệt chiến trận. Thập tuyệt chiến trận. Chương 593 Thập tuyệt chiến trận. Đúng vậy, trong sách ghi lại đây là một cái loại thượng cổ trận pháp do 10 người tu bị tương đương thi triển, mỗi người học tập một loại pháp quyết đặc thù, hợp cùng ở chỗ tạo thành thập tuyệt chiến trận. Do 10 các huyền tôn huyền sư cao thủ thi triển thập tuyệt chiến trận, ngay cả yêu vương thần tôn cường giả cũng có thể chiến. Mấy yêu vương thần tôn còn có thể chiến vô thủy cảnh cường giả. Hào cường chiến trận. Diệp Thần sợ hãi bái phục, nội tâm cuồng hỉ, đã có tuyệt thế chuyến trận như vậy, chiến lực tinh điện tăng thêm mạng lớn. Bất quá sư gia ta còn phải là tiếp tục suy diễn, thập tuyệt chiến trận 10 người cũng là có yêu cầu, phải là thường xuyên một chỗ tu luyện, để cho lẫn nhau tầm đó bồi dưỡng phi thường an ý. Sư gia nói ra đã à, chỉ hoàn toàn đem thập tuyệt chiến trận suy diễn một cái chữ ở trên bản sách cổ, ngay cả hắn cũng phải cân nhắc thật lâu mới có thể minh bạch ý tứ. Bồi dưỡng an ý, thế thì không có việc gì, về sau để cho Diệp gia đệ tử cùng bọn người Nhiếp Thanh Vân tuyển trận những thiếu niên thiên tài trong lúc tu luyện. 10 người một tổ, tốt nhất cho bọn hắn tự do tổ hợp, chờ sư gia suy diễn thập tuyệt chiến trận nên để bọn hắn tu luyện pháp quyết bắt đầu. Diệp Thần nghĩ thầm, dùng tinh thần chi thạch có thể trong tộc nhân bồi dưỡng không ít huyền tôn, đã để cho bọn hắn học tập thập tuyệt chiến trận, chẳng phải là yêu ương cũng có thể chống. Một khi hình thành chiến lực, tinh điện có thể tự bảo mình, không ngại. Diệp Thần tạm thời không có dã tâm tranh bá thiên hạ, nhưng nếu có người khác khi dễ, ví như Lang Vương Điện như chấp phát hiện, vậy hắn có thể chỉ chiến một trận. Theo lời Diệp Chiến Thiên, Diệp Tắc Nguyên, đoạn thời gian trước một mực không có ít yêu thú thăm dò Diệp Sát Sơn Cốc. Tuy những yêu thú kia không phải là yêu lang, nhưng Diệp Thần suy đoán những yêu thú kia hẳn là Lang Vương Điện phái tới, đoán chừng xác minh Diệp Sát Sơn Cốc hư thật. Nếu như lúc trước Diệp Thần đối với Lang Vương Điện còn có kiêng kỵ, hiện tại dùng thực lực quán hoàn toàn có thể cùng Lang Vương Điện tam đại huyền thú yêu vương đánh một trận. Thần Nhi, có một người tự xưng là Lang Vương Điện đặc phái viên muốn gặp người, không biết người muốn gặp hắn hay không? Diệp Chính Thiên đi tới hỏi Diệp Thần. Diệp Thần chờ mặc một lát, người Lang Vương Điện rõ ràng nhanh như vậy đã tới, không biết muốn gặp nói cái gì. Ta đi gặp hắn. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Lang Vương Điện này là một cỗ thế lực dạng gì, đối với chúng ta uy hiếp hay không? Diệp Chính Thiên nhíu mày, hơi có chút lo lắng hỏi thăm. Gần đây một cái thời gian ngắn, hắn từ miệng Nhấp Thành Vân biết được một ít cách cục Đồng Đại Lục. Ở trong đó ấn tượng quán mấy cái yêu vương điện kia tựa hồ là một ít siêu cấp tồn tại không thể địch. Phụ thần yên tâm, Lang Vương Điện này mặc dù có ba đại yêu vương, nhưng mà Hải Nhi tự tin có thể ứng phó. Diệp Thần trấn an Diệp Chiến Thiên. Ba đại yêu vương? Diệp Chiến Thiên nhẹ gật đầu, lòng nghi ngờ tiêu tán rất nhiều. Nếu như chỉ có ba đại yêu vương vậy là tốt. Diệp Thần thủ hạ nhất khối tiểu dược còn Kim Dương Điêu đều là yêu vương cấp, nhưng mà Diệp Chiến Thiên lại không rõ trong yêu vương nhỏ yếu cùng cương đại thực lực sai biệt là phi thường lớn. Nhất khối tiểu dược còn có Kim Dương Điêu tuy là yêu vương, nhưng mà tiểu dược cùng Kim Dương Điêu chỉ là sơ kỳ, coi như nhất khối mạnh nhất cũng không quá đáng là yêu vương đỉnh phong. Yêu thú yêu vương cùng Lang Vương Điện tam đại huyền thú yêu vương kém rất nhiều. Có thể cùng tam đại huyền thú yêu vương chiến một trận chỉ có Diệp Thần. Lang Vương Điện có một cái thành trí bảo yêu làng cuồng đao, huyết làng yêu vương thi triển ra, kỳ thực lực không kém hơn vô thủy cảnh cường giả. Diệp Thần cũng không làm được gì hắn cả, phải xem Lang Vương Điện nói như thế nào rồi. Diệp Thần ra Diệp Sát Sơn Cốc, trong phòng nghị sự gặp Lang Vương Điện đặc phái viên. Đối diện người nọ là Sa Ngâm Đen, tự xưng là Hắc Dực, lại là một con yêu thú yêu vương. Lúc trước Ngân Lang yêu vương đến Diệp Sát Sơn Cốc điều tra, người này tựa hồ là một người trong đó. Trận chiến Trấn Hồn Tháp người này không có tham gia, không nghĩ tới trận chiến Trấn Hồn Tháp Lang Vương Điện rõ ràng có thể phái ra yêu thú yêu vương tới. Xem ra trận chiến Trấn Hồn Tháp Lang Vương Điện không có hoàn toàn thương gân động cốt. Tôn Quý Điện ạ, ngày khỏe chứ? Ta là Lang Vương Điện đặc phái viên. Hắc Dực có chút khom người thi lễ, lộ ra khách khí, bất quá đôi mắt nhạy cảm không ngừng quan sát Diệp Thần. Diệp Thần ngồi ở trên ghế phòng nghị sự, một cái tia tức thần hồn phóng thích, ánh mắt sắc bén nhìn Hắc Dực hỏi: không biết Lang Vương Điện ba vị Lang Vương phái người tới là dụng ý gì? Cảm giác hồn niệm uy áp trên người Diệp Thần, nội tâm Hắc Dực kinh ngạc. Diệp Thần này rất lạ mặt, không biết là từ đâu tới. Hồn niệm cường đại này chỉ sợ so với Lang Vương Điện tam đại Lang Vương thoáng thua kém. Lúc trước bọn hắn theo Ngân Lang Vương yêu vương đi vào phụ cận Diệp Sát Sơn Cốc, thật có chút bị dọa, cho rằng Diệp Sát Sơn Cốc có một cái thượng cổ đại năng, về sau phát hiện có điểm gì lạ. Phải giờ rất nhiều yêu thú tiến hành thăm dò Lang Vương Điện tam đại huyền thú yêu vương suy đoán, có hơi thở kia không phải là thượng cổ đại năng chính thức, mà nên là một cái kiện trí bảo. Bất quá trước khi không xác định, Lang Vương Điện tam đại huyền thú yêu vương toàn bộ không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là phái Hắc Dực tới cùng Diệp Thần tiếp xúc. Diệp Thần tại phụ cận Ninh Vân Sơn thành lập tinh điện, chạm tới điểm mấu chốt của Lang Vương Điện. Bởi mấy trăm năm qua, Lang Vương Điện cùng Sư Vương Điện tiến hành vô số lần đấu sức, suốt cuộc đem Tây Võ Đế Quốc biến thành địa bàn của hắn. Tây Võ Đế Quốc là một cái ván cầu để cho bọn hắn tiếp tục tấn công Sư Vương Điện, nằm dưới giường há lại để người khác ngủ yên. Lần này Hắc Dực tới, một mặt là thăm dò chi tiết Diệp Thần, một mặt khác là muốn cùng Diệp Thần đàm phán. Kẻ này là đại biểu của Lang Vương Điện ba vị yêu vương điện hạ tới, là muốn cùng điện hạ nói chuyện. Cái này Tây Võ Đế Quốc chính là lãnh địa của Lang Vương Điện ta, điện hạ ở chỗ này thành lập tinh điện chỉ sợ không ổn. Hắc Dực âm thầm chống lại thần hồn áp bách của Diệp Thần nói. Hắc Dực này ít nhất là yêu vương thú yêu vương đỉnh, dù dưới thần hồn Diệp Thần áp bách cũng là trấn định tự nhiên. Ta cũng không biết rõ có cái gì không ổn. Tây Võ Đế Quốc này chính là địa phương ta sinh trưởng, ở chỗ này thành lập một cỗ thế lực giống như là không quấy nhiễu tới Lang Vương Điện. Chẳng nhẽ phạm vi thế lực Lang Vương Điện không cho phép xuất hiện bất kỳ quốc gia, võ đạo, thế gia hoặc là tông môn. Chương 594 Mượn đào giết người phần 1. Thế lực của điện hạ cùng quốc gia, võ đạo, thế gia, tông môn bất đồng. Có cái gì bất đồng? thế lực điện hạ đủ để cùng Lang Vương Điện ta chống lại. Hắc Dực nói, Diệp Thần Tinh Điện là có thêm mấy cái vị yêu vương, có thể cùng Lang Vương Điện chống lại liền không cho phép hắn tồn tại sao? Cái kẻ Lang Vương Điện ba vị huyền thú yêu vương chuẩn bị làm thế nào? Cũng muốn đem Tinh Điện ta đuổi đi hay là hủy diệt Tinh Điện? Đôi mắt Diệp Thần bỗng nhìn phát ra một cái đạo hàn mang. Nếu như Lang Vương Điện thật muốn làm vậy, cái kia chỉ có thể chiến một trận. Chiến? Lợi Tâm Hắc Dực kinh nghĩ. Hắn nghĩ không tới ngữ khí Diệp Thần cường ngạo như thế. Chẳng lẽ Diệp Thần thực sự có hậu trường đằng sau đủ để cùng Lang Vương Điện chống? Chẳng lẽ Diệp Gia Sơn Cốc thực sự có một cái thượng cổ đại năng? Trước khi Hắc Dực tới vẫn là nghĩ, nếu ngữ khí Diệp Thần nhược vài phần, vậy là Lợi Tâm bọn hắn cân nhắc đối với Tinh Điện áp dụng tiến thêm một bước động tác. Không nghĩ tới Diệp Thần rõ ràng chủ động khiêu chiến, cái này làm lòng Hắc Dực có chút run sợ. Chẳng lẽ vị đại lang trong Diệp Gia Sơn Cốc thực sự tồn tại? Điện hạ nói đùa, Lang Vương Điện bà vị lang vương phái ta tới chính là muốn ta cùng điện hạ thương nghị như thế nào giải quyết chuyện này, cũng không muốn bất kỳ ý tứ cùng điện hạ đối địch. Hắc Dực ngữ khí nhược thêm vài phần. Cùng ta thương nghị? Chê cười, bà vị Lang Vương Điện phái người tới là muốn thăm dò Tinh Điện ta. Nếu như thương nghị phải là có thành ý, người về đi. Nếu như Lang Vương Điện bà là vị lang vương muốn khai chiến, Tinh Điện ta tùy thời phục bồi. Diệp Tân hừ một tiếng đứng dậy muốn đi. Điện hạ xin dừng bước, kính xin điện hạ bớt giận. Lang Vương Điện ta quả quyết không có ý tứ cùng điện hạ là địch. Nếu như điện hạ nguyện ý, Lang Vương Điện ta cũng có thể cùng điện hạ kết minh. Hắc Dực sốt ruột nói. Kết minh? Diệp Tân nhàn nhạt nhìn xem Hắc Dực. Đúng, kết minh. Nếu như điện hạ muốn thành lập Tinh Điện, Lang Vương Điện ta cũng có thể cung cấp một ít ủng hộ. Tinh Điện chúng ta cần trả cái gì? Khóe miệng Diệp Thần có chút nhếch lên, đối Hắc Dực có chút khinh thường. Không nói Lang Vương Điện đối với Thiên Vân Sơn Ni Miêu nhất tộc hãm hại, cho dù không có cái chuyện kia, hắn cũng không tin tưởng Lang Vương Điện có hảo tâm cùng Lang Vương Điện ta đối phó Sư Vương Điện. Hắc Dực nói ra, nếu như điện hạ nguyện ý cùng Lang Vương Điện ta kết minh cùng một chỗ đối phó Sư Vương Điện, Lang Vương Điện ta có thể vì điện hạ cung cấp từng cái phương diện ủng hộ. Nhà Lì thiếu chút nữa bị Lang Vương Điện diệt tộc, chỉ bằng điều này Tinh Vương Điện cũng không có khả năng cùng Lang Vương Điện kết minh. Cùng Lang Vương Điện kết minh đối phó Sư Vương Điện, cái này là không có khả năng. Diệp Thần suy một tiếng cười, bà vị Lang Vương thật đúng là đáng hảo bàn tính, muốn lùi Tinh Điện ta với tư cách đầy tớ đối phó Sư Vương Điện ta sao? Điện hạ hiểu nhầm, Hắc Dực cấp nói. Vấn đề này người thường cho dù là Lội Tâm biết rõ cũng không nói thẳng thừng, mà Diệp Thần hoàn toàn không như lẽ thường an bài, lúc nói chuyện bộc lộ tài năng làm cho Hắc Dực rất là bị động. Hiểu lầm? Người cực lại nói xem là hiểu lầm gì. Cùng Lang Vương Điện kết minh, ba vị Lang Vương cũng là không cần suy nghĩ, Tinh Điện ta nhất định ở chỗ này thành lập. Nếu như ba vị Lang Vương cảm thấy không hài lòng, có thể tự thân tới gặp, không cần phái đặc phái viên tới. Diệp Thần hướng bên cạnh nhìn, chỉ thấy Nhất Khối đứng cách đó không xa khua tay nói, Nhất Khối tiễn khách. Vâng, Nhất Khối đáp. Đi tới hắn so với Hắc Dực cao hơn một cái đầu, toàn thân cơ bắp cường tráng bao quát Hắc Dực, khí thế yêu vương yêu thú áp bách mà xa. Không có ý tứ, huynh đệ, người cần phải đi. Trong đôi mắt Hắc Dực hiện một tia âm trầm, nhưng vẫn là hướng Diệp Thần có chút cúi đầu mỉm cười nói. Điện hạ bớt giận, ba vị Lang Vương tất phái người tới bồi tội, kẻ hèn này cáo từ trước. Hắc Dực cúi chào Diệp Thần quay người ly khai. Nhất Khối đi đảo đằng sau Hắc Dực, biến mất ở cuối đại sảnh. Hắc Dực này thoạt nhìn khiêm cung, cực kỳ lỏng màng làm loạn. Diệp Thần thế nào không biết, hắn hiểu được ngữ khí mình hơi yếu vài phần, cái kẻ Lang Vương Điện nhất định một tấc thêm một thước. Lang Vương Điện ung ác sớm đã có nghe, theo chân bọn họ không có gì đáng nói. Lần này không có đào mà xong, Lang Vương Điện kế tiếp không biết có động tác gì, có vẻ chuẩn bị mới tốt. Một cái khác trên việc tu luyện, hắn gấp rút rồi. Tử Ma chiến giáp, Chấn Ma trùng cùng Chấn Thiên Đỉnh cuối cùng là ngoại vật, vẫn là thực lực bản thân càng thêm tin cậy. Triệu Tần nghĩ tìm một cái thủ hạ phái người đi liên lạc Sư Vương Điện. Tình Điện mới thành lập, còn không cách nào đối kháng Lang Vương Điện. Một khi khai chiến, đối với Tình Điện mà nói tất nhiên thập phần thảm thiết. Thông Thiên Sư Vương thiếu mình nhân tình, mình cần trợ giúp hắn. Thông Thiên Sư Vương không có khả năng không ra tay. Sắc trời dần ám xuống dưới, trong một cái rừng sâu núi ở cách Diệp Gia Sơn Cốc ngoài ngàn dặm, tại đây đứng sừng sững từng tòa kiến trúc to lớn, chính là cùng thành cường cự thạch trồng chất, thượng diện bò đầy rêu xanh lộ ra cái cổ xưa tang thương. Chính giữa kiến trúc thỉnh thoảng có yêu lang qua lại, nên này là cấm khu nhân loại, một khi nhân loại tiến vào sẽ bị yêu lang lại cắn chết trở thành đồ ăn của chúng. Xung quanh kiến trúc kia rậm rạp bẫy dập, một đường xâm nhập tới lòng núi. Trong đại điện to lớn tụ tập mấy trăm yêu lang, phía trên vương tọa cao cao, một cái tráng hán thần cao 2-3 mét đang ngồi ngay ngắn chỗ đó. Hắn tóc thật dài rủ xuống nửa ở trên xích lõa, trên ngực đồ án đầu sói đỏ lộ ra đặc biệt dữ tợn, bưng một cái chén rượu, bên trong chén rượu kia chứa là một cái ly máu tươi đỏ thẫm. Người này là Lang Vương Điện Huyết Lang Yêu Vương hóa hình mà thành. Trong ngực hắn ngồi một cái mỹ nữ xinh đẹp, trên người không mặc quần áo, hai má ửng đỏ, giữ một cái vòng sư bị cao trào, nhưng mà trên mặt nàng lại là che kín vệt nước mắt, lộ ra điềm đạm đáng yêu. Nàng cũng là phi nhân loại, mà là một cái chỉ tuyết lộc biến thành, lỗ tai dài, làn da óng ánh lộ ra thanh thuần động lòng người, nhưng trên mặt nàng lại là thập phần hoảng sợ. Khoảng cách phía trước vương tọa không xa, hai bên trái phải còn một chỗ ngồi, thượng diện ngồi là hai vị huyền thú yêu vương khác. Trên người bọn họ hiện ra đầy cái máu đỏ thẫm, ngay vừa rồi bọn hắn là ăn hết hai con tuyết lộc. Lúc này một người tấn nhập đại điện, đúng là Hắc Sực, từ Tây Võ Đế Quốc Liên Vân Sơn Mạch trở về. Chương 595 Mượn đao giết người phần 2. Ba vị điện hạ, Hắc Dực chắp tay cung kính nói: "Lần đi này có thu hoạch gì không?" Huyết Lang Vương trầm giọng hỏi. "Thỉnh ba vị điện hạ thứ tội, tinh điện chi chủ kia là tiểu tử gọi là Diệp Tân, người này ngữ khí thập phần cương ngạnh, cũng không nguyện ý theo chúng ta hợp tác." Hắc Dực đem quá trình người cùng Diệp Tân gặp mặt cùng ba lời kia tất cả thuật lại một lần, không dám bỏ sót. "Tiểu tử kia thực sự nói vậy?" Sắc mặt Huyết Lang Yêu Vương âm trầm, trong ngực tuyết lộc quá hình thành mỹ nữ phát ra một cái tiếng kêu đau, toàn thân run rẩy suýt nữa bị ngất. Huyết Lang Yêu Vương dưới sự giận dữ đem một cánh tay của nàng xinh xinh nhất đoạn, thuộc hạ không dám một cái tia lừa gạt. Hắc Dực lơm lớp lo sợ, rất sợ Huyết Lang Yêu Vương tức giận. "Đại ca, tiểu tử này hẳn là có chỗ dựa mới dám cường ngạnh như thế." Ngân Lang Yêu Vương cao mày nói, chẳng lẽ ngày ấy ở Diệp Gia Sơn Cốc gặp đại năng thực là tồn tại, xem ra phải là hào hào cân nhắc một phen để cho lão tổ tông định đoạt. Huyết Lang Yêu Vương trầm ngâm chốc lát, vạn nhất chiêu chọc tồn tại không thể trêu, cái kẻ Lang Vương Điện là xong, không biết lão tổ tông ý kiến gì không. Theo ta thấy, cho dù đại năng kia thực sự tồn tại, cái kẻ diệu thần tại Tây Võ Đế Quốc Liên Vân Sơn tạo tinh điện cũng là không thể tha thứ, chúng ta không thể ngồi xem hắn lớn. Nếu không còn có chỗ Lang Vương Điện ta dung thân sao? Lang Vương Điện ta không thể không ra tay, sao không để cho mấy thế lực khác ra tay, cũng tốt thăm dò hắn hư thật. Hỏa Lang Yêu Vương âm trầm cười, dùng ta xem vì đại đăng kia có thể xác định không muốn tham gia tiếp tục phân tranh, cho nên trong tiếp tục tìm một người phát ngôn, chỉ cần chúng ta không tự mình ra tay, không đem tình điện đắc tội hung ác, có lẽ không có gì. Một khi đại đăng kia ra mặt, chúng ta lập tức tới bồi tội, vấn đề này hẳn không lớn. Vấn đề này ai nguyện ý ra tay đây? Phải biết rằng tinh điện kia tùy mới thành lập, nhưng cũng có mấy vị yêu vương tọa chấn, thế lực bình thường căn bản không làm gì được tinh điện. Huyết Lang Vương nói, đại ca lại không biết, trước đây ở Xích Viêm Tông Trung ương Đế Quốc, Thường Lan cùng chủ Tông Thừa Thiên bị người ta giết chết. Theo ta điều tra, đánh chết Tông Thừa Thiên chính là Diệp Thần chủ nhân tinh điện. Chúng ta không ngại phái người cùng Thường Lan nhất mạch bản bạc, Thường Lan cùng chủ bị giết, đối với Thường Lan nhất mạch mà nói, quả quyết không dễ tha thứ. Hỏa Lang Yêu Vương cười híp mắt nói, mượn đào giết người, rượu. Huyết Lang Vương cao giọng cười to, nhị đệ quả nhiên không hổ là người mưu trí trong Lang Vương Điện ta. Cái Thường Lan nhất mạch này chính là tồn tại so với Lang Vương Điện mạnh mẽ hơn, truyền thừa đã lâu, bình thường Lang Vương Điện không dám đắc tội, lần này mượn nhờ thế lực Thường Lan nhất mạch chèn ép tinh điện, Lang Vương Điện có thể vô tư Nếu như tinh điện kia không có đại năng ra mặt, vậy Lang Vương Điện có thể ra tay đem tinh điện diệt sát. Diệp Thần trong Diệp Gia Sơn cốc khổ tu hiểu rõ được mình ở cảnh nội Tây Võ Đế Quốc sáng lập một cái thế lực như vậy, Lang Vương Điện tất nhiên không dễ tha thứ. Cũng không biết Lang Vương Điện dùng thủ đoạn gì, mặc dù có tử ma chiến giáp, nhưng mà nghe sư gia nói yêu lang cuồng đao kia là một cái kiện chí bảo, đối tử ma chiến giáp uy hiếp thật lớn, Diệp Thần không thể không phòng. Tinh điện mới thành lập tu bị thủ hạ phần lớn không được, không có đắc lực trợ giúp, cần đại lượng tụ hồn đan cùng ngưng hồn đan. Nhưng mà số lượng tụ hồn đan cùng ngưng hồn đan trong Thiên Bình đã còn không có nhiều, phải hao phí thời gian luyện chế nhiều một ít. Dù sao luyện đan cũng là một quá trình tu luyện. Thần hồn Diệp Thần xâm nhập trong không gian bao tay, ở dưới đại lượng hỏa hệ huyền khí ân cần săn sóc, khi linh thiên hỏa bao tay dần lớn mạnh, dưới đan đỉnh trong không gian bao tay hỏa diễm bay lên. Diệp Thần làm ra mấy ngàn phần tài liệu để trong đó, bắt đầu luyện chế. Theo tu vị tăng, Diệp Thần luyện đan xác suất thành công đề cao. Hơn một giờ sau, một lò tụ hồn đan ra lò, xác suất thành công chừng 10%, thoáng cái nhiều hơn là mấy trăm tụ hồn đan. Hao phí một ngày tu luyện, trọn vẹn hơn 500 viên ngưng hồn đan, còn có 2.000 tụ hồn đan. Những đan dược này là phân phát đi xuống. Thập tuyệt chiến trận rốt cuộc bị sư gia suy diễn hoàn tất. Diệp Thần đem khẩu quyết thập tuyệt chiến trận truyền thụ cho Diệp sát đệ tử, để cho bọn hắn 10 người một tổ bắt đầu tu luyện trong Diệp Gia Sơn cốc. Cảnh tượng bận rộn không thôi. Trên diễn võ trường, một cái chúng đệ tử 10 người một tổ tu luyện công pháp bất đồng, cả đám đều là phi thường chăm chỉ. Ở giao dọc trải qua một cái lần nguy cơ, nội tâm Diệp Gia đệ tử sinh ra cảm giác phi thường cường liệt, cả đám không dám một lát buông lỏng. Ngoại trừ dạy bảo những cái gia tộc đệ tử, Diệp Thần có chút ít yếu tố mình phục tùng kia, không ít thứ tốt, kể cả tụ hồn đan, ngừng hồn đan cùng tinh thần chi thạch. Những yếu tố này đối với mình trung thành, hoàn toàn không thể hoài nghi. Tăng thêm thực lực của chúng, nói không chừng có thể để cho hắn kiến tạo thêm một cái thập tuyệt chiến trận. Dạy bảo hết gia tộc đệ tử, Diệp Thần cùng thường ngày đồng dạng đem thần hồn phóng thích, bao trùm phương viên ngàn dặm. Vì để đảm bảo tinh địa an toàn, Diệp Thần thỉnh thoảng dùng thần hồn điều tra quanh thân, để tránh cao thủ thế lực khắp nơi khác đánh lén tinh điện. Bên ngoài mấy trăm dặm, trong núi rừng rậm rạp, Diệp Thần nghe đến vài tiếng thú giống thê lương, thần hồn nhanh chóng hướng nơi phát ra cái tiếng hoang truy tìm. Đập vào mắt chứng kiến hết thảy làm Diệp Thần kinh hãi, bà con hồn thú tướng mạo như bọ ngựa đang đứng cạnh một cái thi thể yêu thú. Con yêu thú kia là đại ở sư cảnh giới mãng nha tượng, trên người bị mở đạo vết thương sâu thấy xương, máu tươi chảy đầy đất. Ba con hồn thú tướng mạo như bọ ngựa kia đều là địa sư cấp, chúng đem linh hồn mãnh nha tượng cắn nuốt sạch, đang nhốt huyết nhục của mãnh nha tượng. Rốt cuộc có hồn thú xuất hiện tại cảnh nội Tây Võ Đế Quốc. Mặc dù chỉ là địa sư cảnh, số lượng chỉ có 3 con, nhưng để nội tâm Diệp Thần sinh ra một cảm giác áp lực cùng nguy cơ không hiểu. Vèo một tiếng, Diệp Thần ngưng hóa kim giáp binh sĩ, phương tiền họa kích một kích chém xuống, phốc phốc, ba con hồn thú toàn bộ bị chém thành hai đoạn, ngay cả tiếng kêu thảm thiết không kịp phát ra liền bị diệt.